Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, con đường cuộc sống dài gật đầu. Lúc này cũng đến giờ tan tầm. Mọi người không cần giấu giếm mò mẫm cá. Thoải mái bày bàn xem. Số người xem trực tuyến lại tăng vọt. Màn đạn đặc biệt hoạt động. Là, em mơ thế nào tôi cảm thấy như tôi cũng căng thẳng với nhau. Lòng bàn tay của tôi bây giờ là mồ hôi. Tại sao phải về nhà để xử lý nó? Có phải trong nhà sẽ có cái gì hay không? Ngay cả âm thanh mở cửa chìa khóa nghe cũng rất kinh khủng. Vốn còn nói tháng sau dự định dọn ra ngoài ở riêng mình. Hiện tại tôi sợ không dám. Ô, ước nguyện tất cả tội phạm trong thiên hạ nổ tung tại chỗ. Con đường cuộc sống dài đeo tai nghe. Lúc đi vào gọi là một cái thật cẩn thận. Cánh cửa mở ra. Đây là một căn phòng nhỏ không thể bình thường hơn. Một phòng ngủ và một phòng khách với một cửa sổ lớn trong phòng khách. Tuy rằng bên ngoài được trang bị hai lớp lưới phòng hộ. Nhưng lại không thể ngăn cản ánh mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào. Hai bên cửa sổ còn đặt mấy chậu hoa nhỏ. Nhìn qua cực kỳ giàu hơi TH. Ở cuộc sống, hoàn toàn chính là một không gian nhỏ đặc biệt ấm áp. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến một không gian nhỏ ấm áp như vậy? Lại che giấu sát khí vô hình. Hắn đã tới rồi. Kỷ Hoài Xuyên nói một câu. Ngay tại chỗ liền sợ tới mức run rẩy một chút. Ở đâu? Ở dưới gầm giường của ngươi. Con đường cuộc sống dài một trận chân mềm nhũn. Ngay cả dũng khí gần phòng ngủ cũng không có. Mẹ kiếp. Câu chuyện kinh dị đáng sợ nhất của tôi khi tôi còn là một đứa trẻ cuối cùng đã xảy ra. Báo cảnh sát đi. Đừng ngần ngại. Hãy báo cảnh sát. Cảnh sát. Chú Tê Ta cứu mạng. Điều tôi sợ nhất khi nghe là nhìn dưới gầm giường của anh. Bình thường khi tôi dọn dẹp nhà cửa nhìn chằm chằm dưới gầm giường quá lâu. Tôi sẽ không nhịn được mà sợ hãi sau lưng. Vì vậy. Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện siêu kinh điển? Câu chuyện gì chê? NL, dựa lưng vào lưng A, thao tác. Cái này tôi biết, đại khái nói chính là lúc cậu nằm chê. N giường ngủ có nghĩ tới hay không? Dưới ván giường của cậu có lẽ có người liền đóng đinh ở chê. N, cùng cậu dựa lưng vào lưng. Cậu dán vào nó dán vào cậu. Hai người thân thiết cùng nhau ngủ. Chê. NLM, ao câm miệng, ta không nghe. Bên ngoài phòng livestream, con đường dài rằng giặc hạ thấp giọng nói. Run rẩy nói tình huống với đồng nghiệp. Nam đồng nghiệp cũng nghe được cả kinh. Hai người đồng loạt nhìn về phía cửa phòng ngủ. Thật hay giả, nếu không chúng ta, anh có gọi cảnh sát không? C, ấn môi, gật gật đầu. Nam đồng nghiệp nhanh chóng lẻn ra ngoài. Vài phút sau lại trở về. Cầm một cây gậy trong tay. Ọp chi. Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. Không gian phòng ngủ dài rằng giặc không tính là lớn. Tấm giường nhìn qua giống như là một cái thật tâm. Nhưng kỳ thật bên cạnh có một đôi cửa đôi có thể kéo ra. Chủ nhà lúc trước là vì tiết kiệm không gian. Cho nên đem nơi này bi. Ến thành tủ khóa. Không gian bên trong quả thật rất lớn. Mạn mạn đã từng xem qua. Chen chúc hai người đều dư giả. Bất quá cửa vừa đóng. Thanh âm bên ngoài lại truyền đến nơi này liền có vẻ không phải đặc biệt rõ ràng. Hai người bước chân đặt nhẹ nhất. Nam đồng nghiệp nắm chặt cây gậy. 3, 2, 1. Chấm. Anh ta kéo hai cửa dưới gầm giường ra. Một mảnh đen kịt. Mơ hồ có một đôi mắt lơ lửng bên trong. Mẹ kiếp. Dọa CSS ta, dọa CSS ta. Thật sự có người ra đầu ta trong nháy mắt tê dại. Mạn mạn cầm điện thoại di động, dùng sức che miệng lại. Còn nam đồng nghiệp cầm gậy gộc, đánh thẳng vào người bên trong. Nam nhân kia thoạt nhìn ít nhất cũng phải hơn 40 tuổi. Hai bên rắc bạc trắng. Chê, N mặt một mảnh phẫn uất. Lúc này, Kỷ Hoài Xuyên đột nhiên mở miệng. Tôi muốn nói chuyện với anh ta một câu. Được, con đường cuộc sống dài run rẩy tay. Bật chế độ P, hát ra, âm lượng được điều chỉnh đến mức tối đa. Vương Thụ Minh, thanh âm của hắn M. ang theo một loại áp bách khó hiểu. Nam nhân giãy giụa lúc ấy liền dừng một chút, theo bản năng nhìn về phía P, hát ra âm thanh, sau đó bừng tỉnh một chút. Nếu cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ như vậy, ngươi sẽ chỉ đem toàn bộ người trong nhà ngươi đưa vào. Dừng tay đi, oan có đầu, nợ có chủ. Tuy rằng chỉ là hai câu ngắn ngủi, nhưng Kỳ Hoài Xuyên đang nói chuyện đồng thời còn thúc đê ục linh khí trong cơ thể. Hiệu quả giống như mạnh mẽ đánh dấu một ấn ký trong đầu người này vậy. Quả nhiên, hắn không phản kháng nữa. Cả người mềm nhũn quỳ xuống, hai mắt thẳng tắp, yên tâm đi, Kỳ Hoài Xuyên nói. Sau này, anh ấy sẽ không nghĩ đến việc gây phiền toái cho anh nữa. 10 phút sau, cảnh sát, Teta vội vã đến. Vương Thụ Minh thất thể hiện thất còn thất nghiệp và được đưa lên xe cảnh sát. Tất cả mọi người TH, ở phào nhẹ nhõm, dọa CS, ETA, M, ai mắn chuyện gì cũng không P. Hát sinh, đại sư vừa mới nói hai câu có phải dùng tiểu pháp thuật gì hay không a? Bằng không vì sao sau khi nghe xong đầu dưa hấu ong ong? Đề nghị các vị thuê phòng bên ngoài nhất định phải là M tốt công tác phòng bị, buổi tối khi về nhà tận lực không nên đi đường nhỏ. Lúc mở cửa chú ý nhiều hơn bốn phía có người hay không. Đặc biệt là lúc lên xuống lầu. Đừng tưởng rằng chỉ có nữ cần phòng bị. Mấy vụ án giết người xảy ra lúc trước, CSS đều là nam tử sống một mình a. Nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Ngàn vạn lần không nên sơ suất. Cuộc sống nhỏ là quan trọng. Cảm giác sống sót sau tai nạn khiến nước mắt lưng tròng. Kế tiếp, cô và đồng nghiệp còn phải đến đồn cảnh sát ghi chép. Lúc này tâm tình chính là thời điểm vô cùng phức tạp. Vì thế liền một bên nghẹn ngào, một bên nói với điện thoại di động. Đại sư, ta thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Không có việc gì, sau này hãy sống thật tốt đi. Tránh thoát một kiếp này. Chính đào hoa của ngươi cũng đã đến. Quý trọng người trước mắt đi. Bỏ lại một câu ý vị thâm trường như vậy. Chê, N mặt Kỳ Hoài Xuyên lại một lần nữa lộ ra nụ cười. Ngay từ khi đồng nghiệp nam của cô xuất hiện, anh đã nhìn ra, hai người hiện đang ở trong trạng thái mập mờ của mũi tên hai mũi tên lẫn nhau. Nhưng không đâm thủng cửa sổ giấy. Con đường cuộc sống dài đằng đẵng hẳn là cũng rất tin tưởng người đàn ông trước mắt này. Bằng không sẽ không đem chuyện xấu hổ nhất, khó xử nhất của mình cứ như vậy tia, ẩn chuồng. Tia, ẩn chuồng, tia, ẩn chuồng bày ra cho đối phương xem. M, ai mắn, đối phương là một quân tử chính nhân. Hắn cũng không vì thế mà sinh ra cảm xúc tiêu cực đối với Mạn Mạn. Bất quá với độ hot trước mắt của Kỳ Hoài Xuyên, đoạn video này nhất định sẽ truyền ra ngoài. Người quen thuộc hẳn là rất nhanh có thể nhận ra cô. Đến lúc đó, cô ở đơn vị có thể gặp phải một số chuyện không hay. Dù sao, đại đa số mọi người vẫn sẽ đối với người nhà tội phạm có chút mâu thuẫn. Chán ghét tâm tính giận chó đánh mèo. Sau đó, cô có thể từ chức và rời khỏi đây để là M việc cho một công ty khác năng động hơn và trẻ hơn. Nhân họa đắc phúc, công ty kia so với nơi nàng hiện tại ở này còn gấp mấy lần. Mà người trước mắt tạm thời vẫn là đồng nghiệp nam. Sau này, có thể cùng cô P hát triển tốt hơn. Nói chung, đó là những điều tốt đẹp. Cảm ơn đại sư, vậy ta sẽ đến đồn cảnh sát trước. Cuộc sống dài dằng dặc lau nước mắt. Sau đó nói lời tạm biệt với mọi người trong livestream. Màn hình cũng là một phước lành. Tiểu tỷ tỷ nhất định phải kiên cường a, bạn chắc chắn có thể thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Kiên trì chính là thắng lợi. Cố LNA. Tiểu tỷ tỷ đi chậm. Hai người trong nhóm đầu tiên đã kết thúc. Ngoài ra còn có ít cuối cùng được gọi là trái tim tôi bay. Hoan nghênh trái tim ta bay bổng. Kỳ Hoài Xuyên đặt cô LN sân khấu. DLN liền nhìn thấy một mảnh trắng. Uất, dì y tá. Chàng gì, gì thật thời trang, và chơi trực tiếp, gì có tan tầm không? Cẩn thận sờ cá bị bắt, đầu chó, nhân viên y tế đã là, em ở việc chăm chỉ, chàng bác, màn hình chào hỏi một cách lịch sự. trái tim tôi bay lờ ên như một người phụ nữ mặc y tá. Đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi mỏng, vẽ lông mày trăng lưỡi liềm phổ bi. Ến nhất vài thập kỷ trước, mặc dù chê, N mặt đã có dấu vết của năm tháng, nhưng có thể nhìn ra, khi cô ấy còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân. Bây giờ cô ấy đang ngồi đó, tư thế là thanh lịch, trài các ngươi, kỷ đại sư buổi tối trai. Trong lòng ta cười ha hả chào hỏi mọi người, mò cá có phải là ý muốn lười bi, ếng hay không, yên tâm đi, ta hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, đang ăn cơm, xem, hộp cơm của ta, ống kính lật, cô cho khán giả một cái nhìn thoáng qua của hai món ăn và một súp chê. N bàn, trứng xào cà chua, sườn kho tàu, ngoài ra còn có cháo bí ngô. À, đáng giận ta còn chưa ăn cơm. Gì không cần như vậy. Con còn nửa tiếng nữa mới tan tầm ô quá đói AQWQ. Đột nhiên nhớ tới gì là tổ đầu tiên. Con đã bắt đầu lo lắng. Màn đạn này, trái tim ta bay L, ên cũng thấy được. Cô sắp xếp điện thoại di động của mình một lần nữa. Biểu hiện cũng có một số lo lắng. Nàng còn nhớ rõ ba người ở tổ một đều là đo thảm họa. Kỷ đại sư, chuyện của ta không phải cũng rất nghiêm trọng chứ? Kỷ Hoài Xuyên trầm ngâm một lát. Có thể tránh được. Năm nay anh cũng đã 45 tuổi. Là y tá trưởng bệnh viện nhân dân. Gia đình hài hòa. Cuộc sống ổn định. Vấn đề không phải nằm ở khía cạnh cá nhân của bạn. 7 tháng trước, bên ngài có phải có một nữ bệnh nhân họ Lưu đến kiểm tra hay không? Lúc ấy anh đã tiếp xúc với cô ấy. Anh hẳn là còn nhớ rõ. Bởi vì nữ bệnh nhân kia M. Ang thai 5 đứa con. Là anh cùng cô ấy là M việc. Giúp khuyên bảo cô ấy chỉ bảo vệ 2 đứa con. Trái tim tôi gật gật đầu. Tôi nhớ ra. Quả thật có một người như vậy. Lúc ấy tôi tiếp đãi cô ấy. Tôi cảm thấy người này thật sự quá bướng. Không nghe lời khuyên. Tôi muốn khuyên cô ấy lấy đứa bé ra mấy đứa. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy đứa nhỏ nhiều thì có phúc khí. Cho nên lúc ấy chúng ta đã xảy ra tranh chấp. Lúc này, khán giả màn hình P. Hát ra một loạt dấu chấm hỏi. Về cơ bản tất cả mọi người là một chút không hiểu vấn đề. Cái gì gọi là M? Ang thai 5 bào thai. Khuyên nàng chỉ bảo vệ 2 đứa. Chẳng lẽ ý tứ là nói. Cảm thấy người ta M. Ang thai quá nhiều. Cho nên khuyên nữ bệnh nhân kia là. M sảy thai sao? Vấn đề này chạm đến điểm mù tri thức của tôi. Tại sao lại để cho người ta là. M mất đứa nhỏ. Trái tim tôi bay L. Ên không chú ý tới câu hỏi của màn đạn. Mà là rất nghiêm túc nhìn Kỷ Hoài Xuyên. Đại sư, ngài thật lợi hại. Bất quá những tin tức chi tiết khác ta cũng không thích hợp ở chỗ này nói. Chỉ là, ngài đột nhiên nhắc tới người này. Chẳng lẽ là bởi vì tai nạn của ta có liên quan đến cô ta sao? Kỷ Hoài Xuyên gật đầu. Người phụ nữ mà anh ta nhắc đến đã xảy ra tranh cãi với tôi. Thực sự là một sản phụ cao tuổi. Hơn nữa có thể M. Ang thai cũng là bởi vì là M ống nghiệm. Trước đó, nữ bệnh nhân kia đã thất bại 2 lần. Lần thứ 3 thật vất vả phôi thai thành công giường. Kết quả một hơi liền M. Ang thai 5 người. Lúc cô lại trở về khám thai. Các bác sĩ vừa nhìn, liền biết sự tình phiền toái. Nếu như là thụ thai bình thường, một hơi M. Ăn nhiều như vậy, áp lực đối với mẫu thể đều là rất lớn. Chưa kể đến việc cô ấy đã là M ống nghiệm, 5 bào thai. Ví dụ này thực sự hiếm, là do phôi cấy ghép vào người mẹ trong quá trình giường tạo ra sự phân chia. Nhưng trong trường hợp này, lốp xe phải được giảm. Chỉ để lại một là tình huống bình thường nhất. Ta tâm phi dương khuyên nàng lưu lại 2 người. Đã là mấy lần tranh chấp qua đi. Thỏa hiệp lại thỏa hiệp bất đắc dĩ. Nhưng bản thân nữ bệnh nhân không đồng ý, chồng và mẹ chồng của nữ bệnh nhân càng vô cùng bài xích. Bọn họ một lòng nhận định bệnh viện là sợ phiền toái mới. Ép, bọn họ giảm thai. Hơn nữa, mẹ chồng nữ bệnh nhân còn nói cái gì? Có tổ tiên thác mộng. Nói cho bọn họ biết, nơi này đều là con trai. Đều là hương khói. nhưng không thể không muốn a, bác sĩ yêu cầu họ ở lại. Họ cũng không nghe, kiểm tra xong liền bỏ chạy. Bác sĩ cố gắng ngăn cản bọn họ còn bị đẩy một chút. Lưng đụng vào cửa phòng cháy chữa cháy. Xanh bạm, chấm, nhớ tới chuyện này. Lòng ta Phi Dương liền cảm thấy đau đầu. Lại nghe Kỷ Hoài Xuyên nói. Tai nạn của cô có thể có liên quan đến nữ bệnh nhân kia. Lúc ấy trong lòng cô đã trầm xuống. Đại khái, cũng có một ít suy đoán. Có phải bên kia cô ấy xảy ra vấn đề gì không? Đúng, nữ bệnh nhân kia hiện tại đã sinh. Đứa nhỏ một người cũng không giữ được. Sinh ra tất cả đều là thai CSS lưu. Hơn nữa, trong quá trình sinh thiếu chút nữa lấy đi nửa mạng của cô ấy. Trái tim ta Phất Dương biểu tình cứng đờ. Sau đó hơi cúi đầu. Cô đã đoán được kết quả. Nhưng cô có thể không nghĩ rằng gia đình sẽ trở lại để tìm một cái gì đó. Bây giờ là 5 giờ 40 giờ chiều. 10 phút sau bọn họ sẽ chạy tới. Thuận tiện, bọn họ còn M, ăn sản phụ kia tới đây. Lúc trước từng tiếp xúc với người nhà bọn họ. Tất cả đều bị bọn họ giữ lại trách nhiệm. Nói thật, người nhà này rất điên. Tôi đề nghị anh TH. Ông báo trước cho bảo vệ. Khống chế hiện trường. Bọn họ coi trọng đứa nhỏ như vậy. Phế đi nhiều tâm tư như vậy. Cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy. Cho nên bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngài cũng không nên đi trước. Nếu không chỉ sợ sẽ có tai họa huyết quang. Không riêng gì trái tim tôi đang nhắm mắt cứng lưỡi. Khán giả cũng choáng váng. Y náo. Mẹ kiếp. Tôi thật sự phục. Người ta hảo tâm khuyên các con. Kết quả nửa điểm không cảm ơn liền nhéo sao. Muốn sinh con. Hiện tại đứa nhỏ quả nhiên xảy ra chuyện. Lại trở về gây phiền toái. Cái gì BA thật là tức giận. Gì, nhanh chóng gọi bảo vệ trước. Nhanh TH, ôi, trái tim ta tung bay cả người toát mồ hôi lạnh. Nhất thời, cơm trước mắt cũng không thơm. Cô vội vàng cầm điện thoại đi tìm lãnh đạo. DLN trực tiếp nói chuyện này. Lãnh đạo cau mày, rõ ràng không tin. Thật sự, là Kỷ đại sư tính ra. Ngài xem, lãnh đạo. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động trước mắt. Kỷ Hoài Xuyên ở đầu kia chào hỏi anh. Thật sự là Kỷ đại sư. Nhanh LN nhanh. TH, ông báo cho bảo vệ. Lãnh đạo hình thể có chút trung niên P. Hát phúc lúc này mới là hoảng hốt. Lau mồ hôi chê. N chán. Bên này vừa mới liên lạc với bộ phận an ninh. Đại sảnh lầu 1. Đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Bác sĩ giết người. Bác sĩ vô lương tâm đã giết người, cách chương.